Thần Điêu Phong Vân, chương 483, Đông Doanh đi Cự Long Hiển Uy. Góc truyện audio.com, hai tỷ muội mang trên mặt chờ mong, yên lặng chờ lấy Huyết Thiên Quân theo như lời trò chơi, hoàn toàn quên thẹn thùng, ở trước mặt các nàng, Huyết Thiên Quân còn thân thể trần truồng, cái kia Dương Vi Ti vẫn còn trước mặt hai người bay thẳng thiên đứng thẳng lắm. Lúc này Huyết Thiên Quân nói khẽ. Ta dùng hai tay khẽ vuốt thân thể của các ngươi, nếu như ai trước nhịn không được kêu ra tiếng đến, vậy muốn làm nữ nhân của ta. A hát, Mộc Tử cùng Thanh Tú Tử cùng là duyên dáng gọi to lên tiếng. Muốn nói chịu được năng lực, Mộc Tử tin tưởng chính mình so ra mà vượt tỷ tỷ, vì vậy nàng không chút do dự mà nói. Tốt, cứ làm như thế. Thanh Tú Tử trần chờ một chút cũng giọng dịu dàng nói ra. Ân, ta cũng đáp ứng. Huyết Thiên Quân trong nội tâm cười cười, trên mặt lại bình tĩnh nói. Đừng nói ta khi dễ các ngươi, đều nằm xuống, nhắm mắt lại. Cái này quá quen thuộc, Mộc Tử cùng Thanh Tú Tử đều nằm xuống, các nàng khả sớm đã có qua như vậy tao ngộ, nhưng là hiện tại lại bất đồng, trước mặt của các nàng là nam nhân, là một cái cuồng võ hữu lực thân thể phát đạt, soái đến mê chết người tuấn Mỹ nam nhân. Nhưng là thiếu nữ tựu là thiếu nữ, căn bản không hiểu nhiều tuấn Mỹ nam nhân mê người chỗ, nếu thành thục nữ nhân, nhìn thấy Huyết Thiên Quân như vậy cực phẩm, không phản công mới là lạ. Gặp hai tỷ muội như thế thuận theo, Huyết Thiên Quân hai tay không thể chờ đợi được giơ lên, người cũng nửa ngồi tại hai người chính giữa, nhìn trái lấy Mộc Tử Thanh Tú cái vú, như đậu xanh lớn nhỏ đỏ tươi núm vú, nổi bật đáng yêu. Mà đổi thành một bên cực đại trên bầu vú, nhô lên đỏ tươi núm vú, lại tràn đầy mê người khí tức, càng quan trọng hơn là cái này hai đoàn cực đại cái vú, so với dầu nhược nhã lệ còn muốn lớn hơn, mà chủ nhân của các nàng nhưng lại một cái mặt trẻ tiểu mỹ nhân. Huyết Thiên Quân nói khẽ. Ta muốn bắt đầu a hát, các ngươi nên nhịn được. Nói qua, hắn hai cái bàn tay từng người cầm hai bên cái vú, Mộc Tử chính là dịu dàng nắm chặt mà Thanh Tú Tử chính là cực đại, bàn tay căn bản không thể hoàn toàn khống chế, mềm yếu mềm nhẵn càng làm cho Huyết Thiên Quân cảm thấy kích thích. Chỉ thấy hai tỷ muội chân mày đều nhăn lại với nhau, đang nhìn Mộc Tử biểu hiện trên mặt rất bình thản, nhưng là Thanh Tú Tử trên mặt nhưng lại vặn vẹo lên, cái kia hàm răng càng cắn bờ môi của mình tại nhẫn thụ lấy không kêu đi ra. Chỉ là xoa nhẹ động vài cách, Huyết Thiên Quân liền đem Thanh Tú Tử trên bầu vú tay di động đã đến trên bụng của nàng, bắt đầu khẽ vuốt bụng của nàng, bởi vì chỗ đó bất kể như thế nào chọn trêu chọc chỉ cần nàng thoáng nhịn một chút cũng sẽ không lên tiếng yêu kiều. Thoải mái ư, Huyết Thiên Quân chứng kiến Thanh Tú Tử mở mắt ra, lập tức đối với nàng trừng mắt nhìn. Cho dù đầu óc có chút chậm chạp, Thanh Tú Tử cũng bỗng chốc xem minh bạch, hắn là không muốn chiếm hữu chính mình, mới có thể không có rất nghiêm túc xử xuất lợi hại chiêu số chọn trêu chọc chính mình. Nàng không nói gì, thông minh Mộc Tử đương nhiên cũng sẽ không mở miệng, cái này nếu mới mở miệng đây chính là tựu thua. Huyết Thiên Quân cười thầm nói, tựu nhìn ngươi có thể chịu được bao lâu. Ngón tay của hắn một tấc cũng không rời Mộc Tử trên bầu vú núm vú, ngón cái bụng nhẹ nhàng điểm ở phía trên, giống như sờ chút cầm huyền đồng dạng. Như thế nhanh chóng điểm kích, góc truyện audio.com. Ấn vào, một loại cực độ khoái ý lan khắp Mộc Tử toàn thân, tay của nàng cầm thật chặt nằm ở bên cạnh Thanh Tú Tử tay, nắm quá chặt chẽ được, đang nhìn nàng cho mày, cả bờ môi đều bị cắn ra tơ máu. Điều này không khỏi làm cho Huyết Thiên Quân bội phục, Mộc Tử có rất kiên định tín nhiệm, cũng không phải nàng cự tuyệt chính mình, xem ra nàng là muốn thắng một hơi, thắng tỷ tỷ của nàng. Nhưng mà Huyết Thiên Quân lão đạo đắc thủ pháp, mặc dù là một cái định lực rất mạnh nữ nhân cũng không thể chịu đựng được, huống chi một cái mùi hôi sữa làm tiểu nha đầu phiến tử, 14 tuổi nàng, căn bản không phải Huyết Thiên Quân đối thủ, rốt cục nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng, vào lúc này, mắt của nàng con mắt cũng mở ra đến. A hát, ân, có thể đã gặp nàng tròng trắng mắt hiện đầy tơ máu, đó là một loại nhẫn nại cực hạn bắt buộc đi ra, điềm đạm đáng yêu bộ dạng, lại để cho cánh rừng bao la bạt ngàn phong có chút không đành lòng. Ta thua, không đợi Huyết Thiên Quân mở miệng, Mộc Tử đột một bắt đầu với thân, dịu dàng nói. Thanh Tú Tử ở một bên vỗ tay cười nói. A hát, muội muội cùng với Thiên Quân ca. Này nọ ye ye, ân ái. Mộc Tử trợn nhìn nàng đồng dạng, cắt giọng. Người nhát gan, ngoài miệng nói qua, Mộc Tử ánh mắt lại nhìn về phía Huyết Thiên Quân, trên mặt lộ vẻ đỏ bừng, nàng biết rõ thua đại biểu cho cái gì, nhưng là thua tựu là thua, nàng tuyệt sẽ không chống chế. Vì vậy nàng nâng cao cổ, bình tĩnh nói. Đến đây đi, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Ha ha, đến cái gì? Hừ, đừng nói nhảm, tựa như ngươi đối với ta mẹ như vậy, tại trên người nàng làm cái gì, ngay tại trên người của ta làm cái gì? Mộc Tử kiều chân đảo, khả ái như thế lô ly, lại để cho Huyết Thiên Quân cảm thấy buồn cười, nhưng là cũng rất kính nể, Mộc Tử được cởi mở tính tình cũng làm cho nàng tại Huyết Thiên Quân trong lòng có một rất tốt bắt đầu. Nhìn xem nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, Huyết Thiên Quân tới gần nàng ôn nhu nói. Ngươi thật không sợ, có cái gì đáng sợ, dù sao nữ nhân đều có ngày hôm nay, chẳng qua là sớm cùng muộn mà thôi. Mộc Từ càng phát ra biểu hiện thành thục, nhưng là tại Huyết Thiên Quân trong mắt nàng biểu hiện như vậy, hiển nhiên là nàng cố ý chịu, nàng là lại dùng một loại phép khích tướng, muốn nghĩ cách chính mình không muốn khi dễ nàng, thế nhưng mà Mộc Từ nghĩ lầm rồi, nàng ngàn không nên vạn không nên, cho rằng Huyết Thiên Quân chính là một cái bình thường lưu manh côn đồ. Giơ lên cằm của nàng, Huyết Thiên Quân cùng nàng đối mặt lấy, nhỏ Mộc Từ một chút cũng không yếu thế, một đôi mỹ đồng thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Huyết Thiên Quân con mắt. Như thế bốn mắt nhìn nhau, lại bên cạnh Thanh Tú Từ cảm thấy thú vị cũng tò mò, nàng không hiểu nam nữ chi luyến, rốt cuộc là cái gì. Ngay tại Thanh Tú Từ nghi hoặc lúc lại chứng kiến Huyết Thiên Quân đột nhiên dùng hắn được miệng hôn lên muội muội mình môi, đem làm bốn môi chạm nhau cùng một chỗ lúc nàng càng chứng kiến Mộc Từ kiều thể kiều run lên một cái. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M, một tiếng. À theo Mộc Từ trong mũi hừ ra, nàng có chút nhăn nhó kháng cự, nhưng lại như trước trốn không thoát Huyết Thiên Quân hôn. Khoảng cách gần như vậy, Thanh Tú Từ chứng kiến Huyết Thiên Quân trong miệng hộc ra lưỡi, lưỡi của hắn ý đồ xâm nhập Mộc Từ trong miệng, nhưng là Mộc Từ lại đóng chặt hàm răng, không chút nào phóng. Góc chuyện audio.com. Nhưng mà cái này hôn cũng không có chấm dứt, chỉ thấy Huyết Thiên Quân dùng tay niết bỗng chốc nàng hai má, Mộc Từ miệng bỗng chốc trương khai mở, mà Huyết Thiên Quân lưỡi cũng đột nhiên chui đi vào. Như vậy Thanh Tú Từ nhìn không tới, nhưng lại có thể chứng kiến Mộc Từ má tại cổ động, rất kỳ diệu cổ động, giống như cái kia cổ động là được cái gì vật thể từ bên trong nhô lên đến đồng dạng. Ừ a a a hát. Chỉ là một lát Mộc Từ tiếng hừ lạnh càng lúc càng lớn, nàng không an phận hai tay đột một hoàn ở Huyết Thiên Quân cái cổ, hai người từ một cái ngồi cạnh biến thành nằm xuống, Huyết Thiên Quân cứ như vậy đặt ở Mộc Từ trên người, hai người miệng còn dán tại cùng một chỗ hôn nồng nhiệt lấy, mà Huyết Thiên Quân bàn tay lớn cũng đã đặt tại Mộc Từ trên bầu vú xoa bóp. Thanh Tú Từ yết hầu cổ động bỗng chốc nuốt nuốt nước miếng, nàng không nghĩ tới, chỉ là như vậy nhìn xem, cũng sẽ bụng dưới khô nóng, dưới thân ở giữa hai cái bắp đùi trận trận chập choạng ngứa, hình như có nóng hầm hập chất lỏng theo chân ở bên trong lỗ âm hộ chảy ra, nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu, quan trọng là. Trước mắt nam nữ, dây dưa cùng một chỗ hình ảnh, làm cho nàng con mắt một khắc cũng không thể ly khai. A ân, Mộc Từ toàn thân một hồi đều rung động. Nguyên lai Huyết Thiên Quân tay chẳng biết lúc nào đã đến dưới bụng nàng, lại để cho Thanh Tú Từ lần nữa thấy được kỳ diệu chuyện. Ngón tay của hắn cuộn lên, tại Mộc Từ lỗ âm hộ nhẹ nhàng điểm sờ, khi thì ngón tay lẻn vào đến trong lỗ âm hộ, khi thì lại rời khỏi ở bên ngoài phấn nộn trên mép âm hộ nghiền nát. Nàng hiện tại xem như xem đã minh bạch một điểm, chuyện nam nữ chính là như vậy tiếp xúc mới có thể sinh ra cảm giác tuyệt vời. Thời gian không dài, Thanh Tú Từ chứng kiến Mộc Từ mở ra mê mị đôi mắt dễ thương, vẻ mặt si tình nhìn qua Huyết Thiên Quân, cái kia mê người được trên môi còn có vừa rồi Huyết Thiên Quân hôn môi sau lưu lại sáng bóng. Thoải mái ư, Huyết Thiên Quân tựa hồ không có lời nói thêm càng thưa thải hỏi. Mộc Từ ưm một tiếng, nghi ngờ nói, mẫu thân của ta phải hay là không cũng bị ngươi như vậy đem tới tay được. Nàng trắng ra, lại để cho Huyết Thiên Quân một hồi rung động, hắn nhẹ gật đầu, khẽ cười nói. Xem như thế đi, nàng kia cùng ta có cái gì bất đồng? Mộc Từ vô cùng rất hiếu kỳ, bởi vì nàng cùng mẹ của mình giàu nhược nhã lệ so sánh với thật sự kém rất nhiều. Nàng không có giàu nhược nhã lệ tốt như vậy được dáng người, nàng không có giàu nhược nhã lệ thành thục mê người, cho nên nàng rất muốn biết Huyết Thiên Quân đến cùng ưa thích nàng nhỏ như vậy mỹ nữ cái đó một điểm. Huyết Thiên Quân không chút do dự thốt ra nói, nàng tựu là chín trái cây, mà ngươi là không có quen thuộc cũng rất mới non trái cây. Mộc Từ kiều chân nói, người đó ăn ngon, mỗi người mỗi vẻ, nếu quả thật muốn lựa chọn ta hay là lựa chọn ngươi như vậy. Huyết Thiên Quân vẻ mặt thành thật đảo, nghe được hắn nói như vậy, Mộc Từ trên mặt hiện ra cảm động biểu lộ thiếu nữ chính là như vậy, trải qua bất trụ nam nhân lừa gạt. Mang trên mặt đỏ ửng, cảm thụ được trên bụng cứng rắn dương VT mâu thuẫn, Mộc Từ giọng dịu dàng nói ra. Ta đây cái này không có thành thục trái cây, hôm nay muốn thành thục ư cái kia phải đi qua gia công mới được. Huyết Thiên Quân nhẹ nói lấy tại vành tai của nàng lên nhẹ nhàng bú liếm bỗng chốc. Góc chuyện audio.com, như vậy chọn trêu chọc nhắm trúng Mộc Từ một hồi yêu kiều, hai chân càng là cuộn lên, có chút hướng hai bên mở ra. Lúc này Huyết Thiên Quân thẳng lên thân, nửa quỳ tại nàng được giữa hai chân, cúi đầu bao quát lấy cái con kia có màu vàng lông tơ được lỗ âm hộ, không khỏi cảm thán, đây chính là chính thức lô ly chim non nữ, hôm nay lại muốn tại chính mình dương VT trùng kích hạ được cải biến. Chứng kiến hắn giữa hai chân dương VT, Mộc Từ khiêu mi thở nhẹ nói. Nó lớn như vậy, làm sao có thể đi vào đi? Người đây tựu không nên hỏi nhiều, hảo hảo hưởng thụ là được. Huyết Thiên Quân cười, thân thể về phía trước nghiêng nghiêng. Ở bên Thanh Tú Tử lại đã đến gần tới, lòng hiếu kỳ của nàng cũng rất nặng, tuy nhiên nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng là tại đây không có người sẽ đến, lại càng không có người phát hiện bọn hắn hoang đường ở cùng một chỗ, vì vậy Thanh Tú Tử hai mắt ghê gớm thật, rất chân thành nhìn xem cái kia nổi gân xanh dương VT tại chính mình muội muội trên mặt khe âm hộ. Nghiền nát vài cái, đem làm nàng cho rằng Dương VT cũng chỉ là như thế này nghiền nát lỗ âm hộ lúc lại kinh hãi chứng kiến, Dương VT trước quy đầu vậy mà chui vào muội muội trong khe âm hộ, mà Mộc Tử lúc này cũng nhíu mày duyên dáng gọi to một tiếng. A hát, theo nàng một tiếng kiều khiếu, Dương VT hoàn toàn đâm vào đã đến không có can. Mộc Tử được một cổ phong phú cảm trùng kích có chút chóng mặt nhưng vẫn là không quên hỏi. Thiên Quân ca, nó vào được ư, đương nhiên, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Ta đây như thế nào không đau a hát, Mộc Tử nghi âm thanh đảo, nghe được nàng hỏi như vậy, Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười cười, lập tức giải thích một phen. Mộc Tử cùng Thanh Tú Tử đều hiểu rõ ra, cũng biết nam nữ hoàn ái đích chân lý, nguyên lai nàng được lần thứ nhất không đau, đều muốn dựa vào Huyết Thiên Quân năng lực bằng không thì cái kia Dương VT chui vào nháy mắt nàng sẽ chịu không được. Chỉ là một lát Mộc Tử trên mặt hiện ra kỳ quái biểu lộ thân thể càng là có chút vặn vẹo. Huyết Thiên Quân đương nhiên biết rõ nàng tại sao phải như vậy, nhưng lại không nói, cũng bất động. Thiên Quân ca ta thật là khó chịu, ngứa quá a. Mộc Tử thấy hắn không có động tĩnh, không khỏi giọng dịu dàng nói ra. Đã đến cái này phân thượng, nàng cũng không có e lệ, ngược lại đối với chính mình quyết sách cảm thấy rất anh minh. Thanh Tú Tử si mê nhìn xem Huyết Thiên Quân, ngừng âm thanh nói. Thiên Quân ca, ngươi nói hết thảy đều là thật sự mà. Chúng ta đều có thể trường sanh bất lão, dung nhan vĩnh trú. Ha ha, ta nói, các ngươi chưa chắc sẽ tín, thời gian có thể chứng minh hết thảy. Huyết Thiên Quân cười lớn, hai tay đột nhiên bắt được Mộc Tử vòng eo, thân thể đột ngột về phía trước nhún bắt đầu mà. Dương VT đột phá hơi mỏng màng chinh một tầng cách trở, Huyết Thiên Quân triệt để đoạt lấy loli Mộc Tử chinh phục thô lỗ xông tới, Dương VT xâm nhập cùng thiền ra, rất nhanh cùng lực lượng kết hợp lại để cho nho nhỏ Mộc Tử triệt để điên cuồng, cũng làm cho nàng triệt để thể nghiệm nữ hài chuyển biến thành nữ nhân, cái kia lần thứ nhất cực độ mỹ diệu, làm cho nàng ngửa đầu không ngừng duyên dáng gọi to. Chấm, hừ, ừ Thiên Quân ca, a hát, cái ngươi thật là lớn. Chọc vào thật sâu, a hát, Mộc Tử nhẹ giọng hừ phát thân thể lại kịch liệt đung đưa, nghênh hợp với Huyết Thiên Quân rất nhanh chạy nước rút. Khóc chuyện audio.com, lúc này Huyết Thiên Quân thế nhưng mà nhất tâm nhị dụng, một tay nắm cả Mộc Tử eo nhỏ hướng nàng kiều nộn lỗ âm hộ phát động lấy công kích mãnh liệt, tay kia cũng tại Thanh Tú Tử trên mặt khe âm hộ. Vuốt ve, 3P là Huyết Thiên Quân chuyện thường xảy ra, cho nên hắn kỹ thuật đã thuần thục vô cùng, tại Huyết Thiên Quân ngón tay chiếu cố hạ Thanh Tú Tử da thịt cũng trở nên nóng bắt đầu mà yêu kiều âm thanh cũng dần dần lớn lên. Ân, Thiên Quân ca, lại đi vào một điểm, đối với, a hát, ngươi đừng đụng ta chỗ ấy, a hát, Thiên Quân ca, ngươi thật là lợi hại, ừ, Mộc Tử thật thoải mái, muốn sung sướng chết rồi. A hát, tỷ, ngươi như thế nào, gọi được như vậy, lớn tiếng a hát, Thiên Quân ca, đụng phải ngươi, địa phương nào, Mộc Tử khoái hoạt rên gì lấy, vẫn không quên đi quan tâm bên cạnh tỷ tỷ mình tình huống, thật đúng là cái dị số. A hát, muội muội, tựu là, cái kia, tiểu đậu đậu á ân, muội muội, ngươi như thế nào vẫn chưa xong nột, nói chậm, tỷ tỷ tốt muốn, a hát, ân, sướng quá, a hát, lại đến bỗng chốc, a hát, tốt, tốt Thiên Quân ca, nhanh, dừng lại, a hát, tại đây khẩn yếu trước mắt Mộc Tử lại gọi ngừng, thế nhưng mà Huyết Thiên Quân lại như thế nào ngừng được xuống. Vừa thô vừa to Dương VT tiếp tục tại âm hộ của nàng trong đó rất nhanh qua lại lấy, trong miệng thở hổn hển mà hỏi. Mộc Tử, vì cái gì dừng lại, chẳng lẽ ngươi đã thỏa mãn? Không phải rồi, ta là cho ngươi trước, cho tỷ tỷ của ta. Chọc vào âm hộ của nàng, a hát, Mộc Tử một bên kịch liệt nghênh hợp với Huyết Thiên Quân, một bên không kịp thở nói. Thiên Quân ca, ngươi muốn thay phiên, chọc vào, ta cùng, tỷ tỷ, không phải càng, có ý tứ mà, bằng không, tỷ tỷ rất khó chịu được, ân, ngươi nói được có đạo lý. Huyết Thiên Quân dùng sức đốt vào vài cái về sau, rút ra ướt sũng Dương VT lập tức đâm vào đã hồng thủy tràn lan Thanh Tú Tử trong khe âm hộ. Cảm giác mới lại để cho Thanh Tú Tử động tình đã cực cùng Mộc Tử đồng dạng, nàng cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, đi lên tựu là thoải mái cùng chướng đầy phong phú cảm. Nàng kích động học Mộc Tử bộ dạng nghênh hợp với Huyết Thiên Quân, cặp mông trắng như tuyết điên cuồng hướng sau đỡ lấy, làm cho người mất hồn yêu kiều cũng theo miệng nhỏ của nàng trong đó không ngừng tiết ra. A hát, Thiên Quân ca, tốt, a hát, chọc vào thật nhanh a hát. À hát, chướng chết người, Thành Tú Tử dáng người tuy nhiên nóng nảy, phát dục cũng thành thục, nhưng là cái kia lỗ âm hộ lại tương đương chặt khít, so với Mộc Tử lỗ âm hộ cũng không hoàng nhiều lại để cho. Ừ Thiên Quân ca, đừng như vậy lực mạnh, à hát, không muốn, đính đến, sâu như vậy à hát, nữ nhân nói không muốn thời điểm kỳ thật rất có thể là nói muốn, tựa như hiện tại Thanh Tú Tử tựu là khẩu không khỏi tâm, rõ ràng quơ trắng bóng mông lớn nhắm huyết Thiên Quân trên con. Đụng ước gì hắn đính đến sâu hơn một điểm, nhưng là trong miệng nhưng lại nói sau nói mát, huyết Thiên Quân đương nhiên sẽ không tại loại này vấn đề lên phạm sai lầm, Dương VT đính đến càng sâu nhanh hơn. Thanh Tú Tử không kềm chế được lớn tiếng yêu kiều bắt đầu mà. Ừ Thiên Quân ca, ngươi muốn đâm chết ta, à hát, tại phục nằm sấp Thanh Tú Tử sau lưng mãnh liệt chạy nước rút mấy chục hạ về sau, huyết Thiên Quân lại lần nữa về tới Mộc Tử trên người, hướng nàng phát khởi đợt thứ hai công kích. Khóc chuyện audio.com, cứ như vậy, huyết Thiên Quân thay phiên tại hai tỷ muội trên người phát tiết lấy dục hỏa, hai tỷ muội yêu kiều âm thanh là luân chuyển vang lên, liên tiếp. Huyết Thiên Quân dục vọng là trước nay chưa có mãnh liệt, hai tỷ muội cặp mông trắng như tuyết đều bị hắn bởi vì đốt vào mà bị đâm cho hồng hồng, hai người bởi vì là thay phiên lần lượt chọc vào cho nên tựa như lên đài giai đồng dạng, là được huyết Thiên Quân từng bước một đẩy lên khoái hoạt đỉnh phong, cho nên trèo chống thời gian cũng so bình thường càng dài. Khách chương.